mấy ngày gần đây hay nhìn thấy người vô duyên vô cớ cười. Lâm Uyển Nhi có chút xấu hổ nói rằng, lẽ nào cười cũng không thể được. Nha hoàn thè lưỡi, đi tới bên cửa sổ đóng cửa, lúc này đêm đã khuya, sớm đã tới giờ đi ngủ. Lâm Uyển Nhi nghĩ tới câu cuối cùng mà thiếu niên kia đã nói, nhỏ giọng nói rằng, ngươi đi mang chút hương tới. Nha hoàn nghĩ thầm không phải vẫn còn sao, nhưng không nói gì thêm, tự mình đi xuống lầu. Lâm Uyển Nhi đi tới bên cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh đặt trên song cửa, nghĩ thầm, rốt cuộc đóng hay không có liên quan gì. Vừa nghĩ tới bệnh tình của mình, vừa nghĩ tới mình đã hứa gả cho Phạm Nhàn, Lâm Uyển Nhi trong lòng đau xót, ngón tay âm thầm dùng sức, đóng chặt cửa sổ lại. Đêm xuân tiếng trống canh văng vẳng, chính là tiếng gà gáy hòa cùng tiếng chó sủa. Một bóng đen từ trên tường hậu viện Phạm phủ nhảy xuống nhẹ như lá cây rơi, chạm đất không một tiếng đóng, phủi phủi bụi trên người, bóng đen nọ biến mất vào trong bóng đêm. Người này tất nhiên là Phạm Nhàn, hắn đi trong đêm tối, trong lòng nghĩ thầm thế giới này vì sao không có khinh công một bước đi được 10 trượng cơ chứ, làm cho mình lúc trèo qua tường bị bụi bám vào người. Kinh đô tuy rằng phồn hoa, nhưng những nơi có đèn thắp tới muộn dù sao cũng rất ít, tỉ như hẻm ngõ bên kia, bởi vì có chợ đêm, còn có xiếc ảo thuật, hoặc như đầm nước bên kia sông Lưu Tinh, thời gian này là vì tiếp khách lên thuyền cho nên trên bờ sông cũng có đèn. Mà các đường phố khác đại đa số đều tối om như mực, chỉ có yếu ớt một hai ngọn đèn ở các nhà dân bên đường, thi thoảng xuyên qua tầng lá cây chiếu lên trên đường, tạo ra những đường nét tinh tế. Phạm Nhàn mơ hồ không nhận ra những tuyến đường đã ghé qua, trong đêm tối cứ thế mà chay, gió đêm mát lạnh thổi lên khuôn mặt hơi nóng của hắn, cảm giác rất thoải mái. Không cần bao nhiêu thời gian, hắn cũng tìm tới một hẻm nhỏ nằm bên cạnh biệt viện hoàng gia mà ban ngày hắn đã đi tới. Nhìn tiểu lâu xa xa trong viện, hắn nhíu mày nghĩ, bốn phía hẳn là có thị vệ nội cung canh gác, chỉ nhiều lắm là có tu vị nội công 7 cấp, 3 cấp có thể khống chế dễ dàng, nếu như tùy tiện xông vào, động phải những cao thủ thì phải cẩn thận một chút mới được. Hắn phải nhìn thấy Lâm tiểu thư, tuy rằng còn không biết tên đầy đủ của đối phương là gì, nhưng hắn muốn nói cho đối phương biết mình là ai, tương lai sẽ gả cho ai, then chốt nhất là bệnh của nàng. Đêm tối vô cùng yên tĩnh, sau tiếng gõ mõ lần thứ nhất vang lên, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không vang lên lần thứ hai, thi thoảng còn truyền tới vài tiếng ếch kêu, Phạm Nhàn yên tĩnh đứng ở bờ tường sau ngõ, điều tức chân khí trong cơ thể mình, một dòng khí bá đạo chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Sau đó được Tuyết Sơn Quang ở thắt lưng khống chế, hoàn mỹ khống chế mỗi bộ phận trong cơ thể cùng thần thức của mình. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV không biết Ngũ Trúc ở bên cạnh hay không, nhưng hắn biết không thể cả đời này ỷ lại vào Ngũ Trúc Thúc. Bởi vì Ngũ Trúc Thúc có cường thịnh tới mấy cũng có thời gian không thể chiếu cố cho mình, nếu không thì năm đó mẫu thân sẽ không hương tiêu ngọc vẫn. Xoa xoa hai tay lên y phục, đảm bảo trên tay không còn nhiều mồ hôi, sau đó tìm một nơi ít chú ý nhất trên tường phía hậu viện hoàng gia biệt viên, chân khí chậm rãi lưu chuyển qua lòng bàn tay, lại kỳ diệu mà thu hồi lại hình thành một vết lõm, giống như vách núi đá ở Đạm Châu trước kia, nhẹ nhàng bám vào mặt tường, chậm rãi bò lên. Bức tường cao gần 2 trượng, cao thủ vô luận thế nào cũng không thể nhảy qua được. Hơn nữa mặt tường trơn tuột, cho nên phòng thủ của thị vệ hoàng gia ở đây rất bạc nhược, không ai đoán được hôm nay người tới thâu hương lại giống như một người nhện. Bò tới trên tường, Phạm Nhàn đưa tay bám lên tường, một tay lau mồ hôi trán, nghĩ thầm mình đến xem nhà vợ, vậy mà cũng mạo hiểm lớn như vậy. Lúc này cũng không còn thời gian hối hận, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mặt trăng muốn trốn trong mây, không khỏi vui vẻ trong lòng. Ánh sáng chợt mất, vù một tiếng, Phạm Nhàn đã lặng yên không tiếng động rơi vào trong vườn, giống như một con báo chui vào trong một bụi cây, nương theo cây cối, tạo thành những chuỗi di chuyển thẳng tắp tiến về phía trước, tuyệt không phát sinh ra thanh âm nào quá lớn. Toàn bộ những việc này đều do huấn luyện nghiêm khắc của Ngũ Trúc đối với hắn khi còn ở Đạm Châu mà thành. Kỳ thực trong biệt viện cũng không có nhiều thị vệ lắm, lúc này sắp tới nửa đêm, càng buông lỏng phòng vệ, chỉ nghe thấy ở cửa biệt viện phía xa xa hình như còn có người không ngủ, nhưng trong vườn căn bản lại không có người đi tuần tra. Phạm Nhàn thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một đi phía dưới tiểu lâu, ngẩng mặt lên phát hiện ngọn đèn trên lầu đã sớm tắt rồi, tối om một mảng, trong lòng hắn thầm nghĩ không biết nàng đã ngủ hay chưa. Cửa dưới lầu đóng chặt, hơn nữa còn không biết lão ma ma kia còn dư độc không, nửa đêm đứng lên đi ra ngoài, cho nên Phạm Nhàn cười khổ bỏ qua con đường này, chuyển tới phía ngoài lầu. Dùng lực vào hai tay hai chân, cố sức bám lấy những trụ hàng lang bằng gỗ, leo lên trên. Bò tới đỉnh, tầng thứ hai cũng không có bộ phận nào thò ra khả dĩ có thể bám vào, ước chừng có khoảng cách là 2 xích trở lên. Phạm Nhàn thở nhẹ một hơi, đưa tay qua, mò được một cái khe nhỏ, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa bám vào, thân thể rung động, liền treo giữa không trung, dùng lực của thắt lưng hất người lên, giống như một con dơi bay về phía trước, dán chặt vào bên ngoài cửa sổ. Ban ngày gặp mặt lúc cuối cùng còn nói câu nói kia, Phạm Nhàn tin tưởng vị cô nương này nhất định sẽ hiểu được ý tứ, cho nên vẻ mặt hắn tự tin mỉm cười lôi kéo cửa sổ một cách nhẹ nhàng, không nhúc nhích, hắn thoáng dùng chút lực, lôi kéo cửa sổ lần nữa, quả nhiên không mở. Lâm Nguyễn Nhi đã sớm lên giường, nhưng vẫn không thể ngủ được, nằm dưới tấm chăn mỏng mềm mại, hai tay nắm lấy góc chăn, đôi mắt tròn trong trẻo vô cùng mở to trong đêm tối, nhìn lên trên đỉnh giường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa sổ có động tĩnh, nàng lập tức nghe thấy được, trong lòng căng thẳng, không biết phải làm thế nào cho phải, tuyệt không ngờ tới thiếu niên kia lá gan lại lớn như vậy, không ngờ dám nửa đêm tiến vào hoàng gia biệt viện. Nàng định gọi người, nhưng vừa nghĩ tới nếu thị vệ chạy tới, chỉ sợ thiếu niên đẹp trai kia sẽ mắc phải tử tội, cho nên trong lòng lại có chút không đành, cắn chặt môi, không biết phải làm thế nào. Cũng may cửa sổ đóng lại. Nàng trong lòng thoải mái ngẫm nghĩ, chỉ thầm mong đối phương không vào được, tự nhiên biết khó mà lui, kể từ đó mình sẽ không phải đối diện với cục diện khó suy nghĩ nữa, thiếu niên đó cũng không mắc phải tội danh lớn. Đáng tiếc sự việc lại không như người mong muốn, chỉ nghe một tiếng động nhỏ ở cửa sổ, cánh cửa liền bị người đẩy ra, một thiếu niên mặc quần áo màu đen cầm một con dao găm màu đen từ ngoài trở mình nhảy vào. Lâm Nguyễn Nhi nhìn qua lớp màn thấy cảnh này, theo bản năng muốn hô lên, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú thoát trần giống hệt với khuôn mặt ở Khánh Miếu lần trước, chẳng hiểu vì sao, tiếng hét gọi của nàng lại nuốt vào. Phạm Nhàn động tác rất nhanh, không có một chút ngượng ngùng của một tiểu nam sinh trong mối tình đầu, quay người đóng cửa sổ lại, sau đó đi tới bên giường xốc màn lên, một mùi hương thơm nhàn nhạt bắt đầu lan ra trong phòng. Lâm Nguyễn Nhi cảm thấy trong đầu có chút mê mang, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt, tinh thần nhất thời tỉnh lại, thế mới biết thiếu niên này đã phóng ra mê hương. Nàng càng hoảng sợ, chẳng lẽ người này là đạo tặc hái hoa trong truyền thuyết sao? Trong lòng Lâm Nguyễn Nhi tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, miệng nàng mở ra, chuẩn bị hô gọi người. Phạm Nhàn hoàn toàn không biết gì, trong lòng chỉ tràn đầy vui sướng mà chuẩn bị đánh thức vị cô nương này, nào biết đâu, cô nương vừa tỉnh mê dược, ánh mắt mê võng đột nhiên xuất hiện vẻ kinh khủng, hơn nữa miệng há to, chẳng lẽ là chuẩn bị gọi người sao? Hắn lập tức tỉnh lại, thân hình như bay, quỳ xuống trên giường, một tay bịt kín miệng của Lâm Uyển Nhi. Lòng bàn tay tiếp xúc với miệng nàng, ngứa ngứa. Đừng hô, đừng hô, là ta, là ta, là ta mà. Phạm Nhàn lần đầu lẻn vào phòng thâu hương, khó tránh khỏi kinh nghiệm không đủ, sầu khổ nói. Dường như nhìn thấy thiếu niên cũng không có ác ý, Lâm Uyển Nhi dần dần bình tĩnh lại, Phạm Nhàn mở tay, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói rằng. Đừng kêu. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên nghĩ tới hai mùi thơm lạ lùng vừa nãy, sốt ruột hỏi. Ngươi làm gì thị nữ ta thế? Bởi vì thị nữ ngồi cạnh lung tháp mà ngủ, có động tĩnh như thế phải tỉnh lại rồi mới đúng. Phạm Nhàn nhẹ giọng giải thích nói. Không có việc gì đâu, hương này có tác dụng an thần, đối với thân thể không ảnh hưởng gì cả, chỉ làm cho nàng ngủ một giấc ngon mà thôi. Lâm Nguyễn Nhi cảm thấy yên tâm một chút, nhìn gương mặt trắng trẻo đang tươi cười, có chút mừng rỡ, có 3 phần sợ hãi, người này rốt cuộc là ai, có thân phận gì. Thấy vẻ sợ hãi trong ánh mắt nàng, Phạm Nhàn nói rằng. Đừng sợ, ta là vị đại phu ban ngày, trước khi đi không phải đã nói buổi tối còn tới sao? Lâm Nguyễn Nhi bỗng nhiên cười nói. Ngươi không phải bảo ta đóng cửa sổ sao? Thấy gia nhân thanh lệ bỗng nhiên mỉm cười, Phạm Nhàn trong lòng rung động, nhìn đôi môi như cánh hoa của nàng, đang có ý nghĩ khác, chính vào lúc này, trên cổ hắn bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh. Một thanh đoản kiếm hàn quang lóng lánh, chui kiếm trong tay Lâm Nguyễn Nhi, mũi kiếm chỉ vào cổ Phạm Nhàn. Lâm Uyển Nhi nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên lòng mềm nhũn nói. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần bây giờ ngươi rời đi, ta đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện này. Phạm Nhàn trên cổ có hàn kiếm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tủm tỉm, ôn nhu nhìn nàng nói. Ta ở đây một chút rồi đi, hôm nay chỉ là đến xem mặt nàng thôi. Nói xong lời này, từ trong lòng lấy ra một gói bao giấy, hoàn toàn mặc kệ vết đao sắc bén lưu trên cổ, Lâm Uyển Nhi sợ vô tâm cắt vào cổ hắn, theo bản năng xê dịch kiếm ra bên ngoài. Phạm Nhàn mở bao giấy dầu, bên trong là một cái đùi gà hương thơm ngào ngạt, đưa tới bên môi nàng, cười hì hì nói. Ngày đó nàng trốn ở Khánh Miếu ăn đùi gà, biết nàng thích, cho nên đặc biệt mang tới cho nàng nè. Lâm Nguyễn Nhi dở khóc dở cười, nghĩ thầm đây là lúc này, thiếu niên này không ngờ lại hồ đồ như thế, nếu như bị thị vệ phát hiện ra có một nam nhân xa lạ ở trong phòng, hai người đều xong rồi, thanh âm run rẩy nói rằng. Xin ngươi đó, ngươi đi nhanh đi. Phạm Nhàn vốn còn chuẩn bị dựa theo một quyển sách ngôn tình mà trêu đùa đối phương, nhưng thấy Lâm gia tiểu thư hoảng loạn như vậy, trong lòng mềm nhũn nói. Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương nàng đâu. Câu này vừa nói ra khỏi miệng, cảm giác có chút sai, làm sao lại giống những lời thoại của đạo tặc hái hoa trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước thế nhỉ? Quả nhiên, Lâm Nguyễn Nhi sắc mặt biến đổi, đưa kiếm chỉ vào cổ hắn run giọng nói rằng. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu muốn dùng ngôn ngữ khinh bạc ta, một kiếm này của ta sẽ. Phạm Nhàn lúc này mới nghĩ tới, mình vào khuê phòng nữ nhân, quả thực là một chuyện bại hoại danh tiết vô cùng, nhưng thấy vẻ mặt dứt khoát cùng kiên quyết của Lâm tiểu thư, không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào nàng chuẩn bị mưu sát thân phu sao? Mấy ngày nay ta thường xuyên nhớ nàng, từ lúc ở Khánh Miếu gặp nàng, ta lúc nào cũng muốn gặp lại nàng. Phạm Nhàn mặc kệ không để ý tới, nói. Lâm Nguyễn Nhi e thẹn nói. Nói nhảm cái gì thế? Ta là. Nàng cắn môi một cái rồi nói tiếp. Ta đã gả cho người ta rồi, huống chi ngươi còn nửa đêm vào khuê phòng nữ nhân, thật là càng rỡ. Nàng gả cho Phạm gia, ta biết. Phạm Nhàn cười hì hì nhìn nàng. Lâm Nguyễn Nhi nghĩ tới tình cảnh mình lần đầu gặp gỡ thiếu niên này, nghĩ tới hai người yên lặng đối diện nhìn nhau, trong lòng đau xót, nói rằng. Nếu biết, còn không rời đi. Chẳng lẽ thật muốn người ta tới giết ngươi sao? Phạm Nhàn không hề trêu nàng, chính xác nói rằng. Ta. Chính là Phạm Nhàn. Không khí trầm mặc không biết giằng co bao lâu, Phạm Nhàn nghĩ có chút xấu hổ, nhưng phát hiện ra khóe mắt Lâm Uyển Nhi có một hai giọt lệ, nàng nhanh chóng lau đi, nhỏ giọng nói rằng. Vị công tử này, xin hãy tự trọng. Phạm Nhàn cười khổ nói. Ta nói chính là sự thật. Nàng muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Lâm Nguyễn Nhi nhìn khuôn mặt, bình tĩnh hồi lâu mới nhỏ giọng nói rằng. Ngươi là Phạm công tử. Phạm Nhàn mỉm cười gật đầu, nhưng Lâm cô nương vẫn vẻ mặt không thể tin tưởng như cũ. Lúc này mặt trăng trên cao đã lộ ra khỏi mây đen, ánh sáng làm khuôn mặt sáng lên nhàn nhạt. Một chút ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đi qua một nam một nữ ngồi trên giường. Thật là ta, Phạm Nhàn nhẹ giọng nói. Lâm Nguyễn Nhi căn bản không thể tin được tất cả những gì mình vừa nghe, tâm tình không khỏi kích động, lại ho khái lên vài tiếng, kiếm trên tay không biết để đâu, vừa ho vừa hỏi. Ngươi là đã hắc quyền Phạm gia kia sao? Phạm Nhàn không khỏi bật cười, nhìn dáng vẻ nhu nhược của nàng, yêu thương vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, đưa chân khí đi qua. Cẩn thận nghe mạch đập trong cơ thể nàng, nghe thấy ba chữ đã hắc quyền, cười khổ nói. Nhưng mà, chỉ đánh hai lần mà thôi. Lâm Nguyễn Nhi dần có chút tin, sắc mặt vui mừng hiện lên, lại hỏi. Ngươi chính là Vạn Lý bị Thu Thường tác khách. Phạm Nhàn tiếp tục cười khổ. Lúc nóng giận viết ra, không tính, không tính. Lâm Nguyễn Nhi đôi mắt dần dần trong trẻo. Ngươi, ngươi, thật là ngươi. Phạm Nhàn muốn phát điên rồi, khóc không ra nước mắt nói rằng. Ngày hôm nay ta cùng muội muội đi tới, nếu ta không phải là Phạm Nhàn, muội muội làm sao có thể đưa một nam nhân xa lạ tới nhìn mặt chị dâu tương lai của mình chứ? Lâm Nguyễn Nhi nghĩ thầm cũng đúng, che miệng cười, lập tức nghĩ tới một vấn đề, tức giận nói rằng. Vậy lần trước ngươi tới Khánh Miếu cũng là muốn đi gặp ta. Vừa nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều bị che mắt, Lâm Nguyễn Nhi tức giận vô cùng, nghĩ thầm tên ghê tởm này làm cho mình lo được lo mất vài ngày, còn muốn làm ra chuyện không hợp lễ pháp, liền hận không thể đánh thiếu niên này một trận. Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt của nàng liền biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, giải thích nói. Thề có trời cao, gặp gỡ tiểu thư ở Khánh Miếu, đúng là xảo ngộ, đừng nói khi đó, mãi tới hôm nay thấy tiểu thư, mới biết được thân phận của tiểu thư. Hắn cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt thanh mỹ của Lâm Uyển Nhi, nhẹ giọng nói rằng. Tất cả đều là do duyên phận. Lâm Uyển Nhi xấu hổ cúi đầu, hất cổ tay thoát khỏi lòng bàn tay Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói rằng. Vậy vì sao ngươi hôm nay muốn cùng Phạm muội muội tới xem ta? Phạm Nhàn ngẩn người, nghĩ thầm lẽ nào nói cho nàng, chính là chuẩn bị chữa trị bệnh cho Lâm gia tiểu thư rồi chuẩn bị đào hôn chứ. Những lời này có chết cũng không dám nói, không thể làm gì khác là ôn nhu nói. Nghe nói Lâm gia tiểu thư thân thể không tốt, mà không có biện pháp thế nàng, cho nên không còn cách nào khác là phải len lén tới xem. Nào ngờ, thì là nàng chính là đùi gà cô nương đã từng gặp ở Khánh Miếu. Lâm Nguyễn Nhi khẽ gắt một hơi, nghĩ thầm kêu gì mà khó nghe như vậy. Phạm Nhàn cười cười chỉ vào đùi gà bên cạnh nói rằng, lúc này có muốn ăn không? Lâm Nguyễn Nhi không nhịn được mà che miệng cười đáp, ngươi tự ăn đi, ta không tham ăn như vậy. Phạm Nhàn bỗng nhiên run lên, nghe thấy dưới lầu có tiếng người rời giường, dường như đang muốn đi lên lầu, nhướng mày nói rằng, có người tới. Lâm Nguyễn Nhi quýnh lên, nghĩ thầm mặc dù ngươi là vị hôn phu tương lai của ta, nhưng nếu như người khác thấy ngươi, thì làm sao có thể gặp người, thúc giục hắn nói rằng, vậy ngươi đi ra ngoài nhanh lên. Phạm Nhàn nghĩ mình khổ cực nửa đêm, có thể nào chỉ có như vậy, nụ cười xấu xa hiện lên trên mặt, thân thể vừa lộn liền chui vào trong chăn, chiếc giường rất lớn, trên giường lại lắm chăn chiếu, nếu có người nhìn từ bên ngoài vào, thật cũng không nhìn thấy điểm nào khác thường. Phát hiện ra Phạm Nhàn chui vào trong chăn, Lâm Nguyễn Nhi quá sợ hãi, nhưng không kịp làm cái gì, chợt nghe thấy bên ngoài có người đi tới, thì ra chính là vị lão ma ma hồi sáng, Lâm Nguyễn Nhi vừa thẹn vừa giận, đưa thân quay ra ngoài, làm bộ ngủ say. Lão ma ma nhìn thấy phát hiện không có gì dị thường, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, nghĩ lại có chút buồn ngủ, xoay người đi xuống lầu. Lâm Nguyễn Nhi hất cùi chỏ về phía sau, nhỏ giọng xấu hổ quát lên. Người đi rồi, còn không nhanh ra ngoài đi. Thật vất vả mới có thể nằm được ở đây, đang cảm ơn lão ma ma còn không được, Phạm Nhàn nào có ý định rời đi, trơ mặt ra nói rằng. Mệt quá, nằm thêm chút nữa. Lâm Nguyễn Nhi lúc này mới biết được vị hôn phu tương lai của mình, đúng là một tên vô lại, tức giận nói. Cái này sao có thể được? Phạm Nhàn cười hắc hắc, đưa thân thể tới gần một chút, chắp mũi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể, vui vẻ thoải mái nói rằng. Vì sao không được? Cái này mà truyền ra thì gặp mặt mọi người thế nào? Lâm Nguyễn Nhi xấu hổ tựa đầu vào trong chăn, cảm giác nhiệt khí ở phía sau ngày một tới gần, lại xê dịch lên phía trước một chút. Phạm Nhàn thở dài, sợ đẩy cô nương này ra ngoài giường mất, cảm lạnh thì làm sao, không thể làm gì khác được là ngồi dậy, trong lòng đầy bất mãn, ngồi xuống bên giường, kéo cánh tay nhỏ bé hơi lạnh của cô nương lại. Lâm Nguyễn Nhi tránh né, giãy một chút, rồi cũng kệ hắn, nghĩ thầm người này chỉ cần không nằm trên giường, đã là rất may rồi. Phạm Nhàn nhìn hai mắt nàng hơi nhắm, nhẹ giọng nói rằng, ta phát hiện cả đời này vận khí của ta thật tốt. Ừ, Lâm Nguyễn Nhi hiếu kỳ mở mắt, đôi mắt trong trẻo vô cùng nhìn hắn. Thích một vị cô nương này cũng thích ta lại là thê tử của mình, nàng nói chuyện này chẳng phải là vận khí ta tốt hay sao? Phạm Nhàn cười cười giải thích, trên khuôn mặt thanh dật thoát trần tràn đầy vui sướng. Lâm Nguyễn Nhi hiếu kỳ hỏi. Nếu như cái gì? Quên đi, không có gì. Lâm Nguyễn Nhi khẽ cắn môi, đè nén nghi hoặc trong lòng. Còn có chuyện muốn nói với nàng. Phạm Nhàn nhìn mái tóc đen của nàng, yêu thương nói rằng. Những lời ban ngày ta nói nàng phải nghe, thân thể của nàng cần phải điều dưỡng cho tốt, ăn cháo, đối với dạ dày đúng là có lợi, nhưng đối với bệnh lao lại không có trợ giúp gì. Cô nương ngày hôm nay gặp phải kinh hỷ, tâm can đã run rẩy từ lâu. Nghe thấy hai chữ bệnh lao, liền nghĩ tới bệnh tật của mình, tâm tình lại kích động, sắc mặt có chút ảm đạm, yêu thương nói rằng. Ngự y đã nói qua, bệnh lao này tuy nói là không chữa được tốt, nhưng sẽ không hơn hàng lao. Nhưng, nếu sau này thực sự ở cùng một chỗ với ngươi, chỉ sợ sẽ liên lụy tới ngươi. Phạm Nhàn bỗng nhiên chính xác nhìn nàng. Uống sữa, ăn đùi gà, uống thuốc theo phương thuốc của ta, lát nữa ta cho nàng mấy viên dược hoàng của ta, dựa theo biện pháp ta nói mà chậm rãi sử dụng, nhất định thân thể sẽ khỏe mạnh. Lâm Nguyễn Nhi than thở. Ngự y chưa từng có biện pháp trị tận gốc, chỉ là được năm nào thì hay năm đó thôi. Phạm Nhàn cười cười. Y thuật của ta tất nhiên không thể hơn được ngự y, nhưng sư phụ ta ở kinh thành, chỉ sợ cũng có những biện pháp khác, thân phận của nàng tôn quý, sợ rằng quý nhân ở trong cung không dám cho dùng. Nhưng mà ta đã nói qua cách ăn uống, chính là điểm mà các ngự y không tính tới, hơn nữa nàng chỉ cần điều dưỡng thân thể tốt, chờ khi lão sư quay về kinh, hắn lần này đi tuần biên quan, nhất định sẽ có nhiều dược liệu trân quý, đến lúc đó bệnh của nàng sẽ có hy vọng. Khám và chữa bệnh chỉ là một phần nhỏ, dược liệu là một phần khác, đừng xem dược liệu trong hoàng cung đại nội cất giữ là tốt, chỉ sợ còn thua các dược liệu do lão sư ta cất giấu. Lâm Nguyễn Nhi nghe hắn nói lời tha thiết, trong lòng cảm động nhẹ giọng nói. Phiền Phạm công tử rồi. Phạm Nhàn ngẩng người, nghĩ thầm lúc này là lúc nào rồi còn khách khí như vậy, dù sao hắn cũng không biết tâm tư của nữ nhân, một khi xác nhận nam tử trước mắt là hôn phu tương lại, Lâm Uyển Nhi tự nhiên sẽ rụt rè đi một chút, đây là tính chất đặc biệt của nữ nhân. Hắn có chút ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói. Còn gọi ta là Phạm công tử sao? Lâm Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Vậy kêu là gì? Bỗng nhiên hiểu ý của hắn, xấu hổ tới mức đỏ bừng cả mặt, xoay người lại, không thèm nhìn hắn, dùng thanh âm như mũi kêu nói. Vậy khi nào kết hôn xong, mới đổi cách xưng hô? Ý tứ của ta là, nàng có thể gọi là ta Phạm huynh. Phạm Nhàn nén cười nói. Lâm Uyển Nhi thế mới biết mình mắc mưu của đối phương, vừa thẹn vừa giận, thò tay qua muốn đánh, nhưng nghĩ tới nam tử này chỉ mới thấy qua hai lần, gần như là người xa lạ, lúng ta lúng túng dừng tay. Phạm Nhàn nhìn bờ vai thon gầy của nàng nói rằng, chờ khi ta thành thân, chúng ta tới Thương Sơn, nơi đó rất cao hơn so với mặt nước biển, lại có suối nước nóng, thích hợp cho nàng tĩnh dưỡng. Lâm Uyển Nhi nghe thấy hai chữ thành thân, hơi có ý xấu hổ, chỉ gật đầu, nhưng không có hiểu ý của từ độ cao hơn so với mặt nước biển, lại muốn tránh việc này, nhẹ giọng hỏi. Phí đại nhân thật là sư phụ của ngươi sao? Phạm Nhàn mỉm cười nói. Đúng vậy. Ta vẫn cho rằng Phí lão sư làm việc trong giám sát viện, hẳn là một người không ai biết, ai ngờ ở kinh đô này lại có danh khí lớn như vậy. Lâm Uyển Nhi cười nói. Năm đó Phí đại nhân bắt phạt Tây Chinh là công thần, đương nhiên danh khí lớn, bất quá thế nhân sợ độc của ngài, cho nên luôn luôn tránh né. Nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Nhàn, hiếu kỳ hỏi. Phí đại nhân vì sao lại trở thành sư phụ của ngươi? Phạm Nhàn nhún vai nói rằng. Lâm cô nương, chuyện này rất rắc rối, hôm nay ta cũng không thể nói rõ ràng, tương lai nàng còn phải gả cho ta, chỉ sợ sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái đi, nên cứ từ từ rồi nói. Lâm Uyển Nhi mỉm cười lắc đầu, nàng cũng biết lần cưới hỏi này ẩn giấu trong đó rất nhiều phân phối cùng trao đổi lợi ích, cho nên lúc vừa nghe tin bệnh ngày càng nặng hơn, nhưng nếu hôm nay tự nhiên phát hiện ông trời có mắt, làm cho công tử Phạm gia, chính là vị công tử trước mặt này, trong lòng nàng cảm kích ông trời vô cùng, còn có thể hy vọng tới cái gì xa vời nữa chứ, nghĩ tới chuyện tình sôi sục kinh đô gần đây, nói rằng Phạm công tử, có đôi khi thực sự cũng không rõ, ngươi là nhi tử của Ti Nam bá tước, là đệ tử của giám sát viện Phí đại nhân, rồi lại tinh thông văn chương, được rồi, cái câu vạn lý bi thu thường tác khách kia, thật là do ngươi viết sao? Phạm Nhàn không có thấy nghi vấn hiện lên mặt nàng, chỉ đơn thuần đặt câu hỏi, hiếu kỳ hỏi lại. Có chuyện gì sao? Lâm Uyển Nhi trên mặt hiện lên chút tức giận nói. Thái hậu cực kỳ thích câu này, thế nhưng trong cung lại truyền nói ngươi sao chép bốn câu cuối của thi nhân tiền triều. Nàng tất nhiên vô cùng tin tưởng người trước mặt này, cho nên có chút tức giận. Phạm Nhàn thế mới biết dư âm của hội thơ vẫn chưa dừng, vụ án với Quách gia vẫn còn chưa kết thúc, vậy mà lại có loại chỉ trích này nữa. Bất quá hắn vốn sao chép thơ của lão Đỗ, PS Đỗ Phủ, cho nên làm sao có thể tức giận cho được. Nhìn vẻ mặt có chút uể oải của hôn thê, lòng cảm thấy yêu thương, cho nên vỗ nhẹ lên tay nàng, bảo nàng không nên tức giận. Ta sẽ thường tới chăm sóc nàng. Thế nhưng, nếu như bị người khác phát hiện thì sao? Đúng vậy, ta thật sự lo lắng sau khi mình bị người khác phát hiện, quái thúc thúc của ta có thể giết những người đó không, đây thực là một vấn đề, hôm khác phải nói chuyện với thúc ấy một chút. Phạm Nhàn tóc gáy dựng thẳng, nghĩ tới loại chuyện khủng khiếp như vậy rất có thể sẽ phát sinh. Lâm Uyển Nhi nhìn vẻ mặt hắn, mắt muốn nhắm lại, đúng là không thể chịu nổi cơn buồn ngủ rồi. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Nhi có chút mơ hồ từ trong chăn nệm ấm áp tỉnh lại, hai mắt mở to, xoa nhẹ một chút phát hiện ra hôm nay tinh thần mình rất tốt. Nha hoàn cười ngọt ngào hành lễ, sau đó chuẩn bị đỡ nàng rời giường rửa mặt thay trang phục, lúc này Lâm Uyển Nhi mới nhớ tới việc đêm qua, thét lên một tiếng kinh hãi nói rằng: "A, à, người đâu?" Nha hoàn hiếu kỳ hỏi. "Người nào?" Lâm Uyển Nhi hoảng sợ gấp gáp nói rằng: "Đêm qua ngươi có nghe thấy thanh âm gì không?" "Không có, thưa tiểu thư." Nha hoàn chăm chú hồi đáp. Lâm Uyển Nhi đi tới bên cửa sổ, mái tóc đen dài buông xuống tận mông, một thân áo trắng, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nàng nhìn ra xa xa ngoài cửa sổ, phát hiện không thấy hình bóng người nọ, không khỏi có chút hoài nghi đêm qua có phải mình nằm mộng hay không, là một giấc mộng mà nàng rất muốn được thấy trong hiện thực. Đang miên man suy nghĩ lung tung,